khởi động xe. Hai người chia tay ở cửa giáo khu Pháp Phong. Khi xuống xe, Làm Lan tự hồ muốn nói gì đó với Tùy Qua. Nhưng, nàng rốt cục không nói gì. Còn Tùy Qua cũng chỉ nhẹ nhàng nói với Làm Lan một tiếng ngủ ngon. Sau đó, Tùy Qua đi vào trụ sở đào tạo thực vật, tiếp tục tu hành, ma luyện lực tinh thần của mình. Cùng lúc đó, trong phòng tổng thống khách sạn Đông Châu, Phương Thiểu Văn cũng không rời khỏi thành phố Đông Giang, mà cùng một tên con nhà giàu khác tới đây. Phương Thiểu Văn rót hai chén La Phai, đưa một chén cho vị con nhà giàu kia, cười nói, Vương Hào, tối nay uống rượu không ngon, bằng không tôi gọi mấy cô nương đến cùng chúng ta uống rượu. Tên cậu ấm tên là Vương Hào nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, đây không phải là vấn đề uống rượu hay không uống rượu, mà là vấn đề mặt mũi. Phương Thiểu Văn, tôi nghe nói, Tam Giang Đường các người là đệ nhất bang phái tỉnh Minh Hải, vốn trông cậy sau khi đến thành phố Đông Giang, có thể giúp tôi mở rộng cục diện. Ai ngờ, Tam Giang Đường các người ở thành phố Đông Giang căn bản không được, tôi còn trông cậy hợp tác với các người. Vương Thiếu, không thể nói như vậy. Phương Thiểu Văn nói, đám lưu manh côn đồ có rất nhiều kẻ là dân liều mạng, cho nên mặc dù biết Tam Giang Đường chúng ta lợi hại, nhưng vẫn mạnh miệng. Thật sao? Vương Hào bình thản nói, vậy chuyện ngươi bị ăn bạc tai là thế nào? Phương Thiểu Văn rốt cục biến sắc, nói, người xuất thủ, tu vi thật sự quá kinh khủng, là tu vi tiên thiên kỳ. Đụng phải người như thế, cho dù là cha tôi cũng chỉ có thể đi đường vòng. Tiên thiên kỳ cái gì? Có gì đặc biệt hơn người? Vương Hào khinh thường nói, hiện tại là thời đại nào rồi, còn nói công phu chó má gì đó. Xem ngươi sợ đến thế nào, tiên thiên kỳ dù lợi hại, chỉ cần một viên đạn, không phải có thể giải quyết sao? Vương Hào, chuyện này cậu không biết. Tôi nghe cha nói, cao thủ tiên thiên kỳ, có tiên thiên chân khí hộ thể, đao thương bất phạm, đạn cũng bắn không thủng. Tu vi công phu đến loại tầng thứ này, quả thực là một loại truyền thuyết, người lợi hại như thế, tuyệt đối không phải là thứ người bình thường có thể tưởng tượng. Phương Thiểu Văn nói. Nhưng Vương Hào lại xem thường, nói, được rồi, coi như hắn có thể ngăn trở đạn, nhưng có thể ngăn được đạn hỏa tiễn không? Chẳng qua là vũ phu mà thôi, nếu quả thật muốn đối phó hắn, chẳng lẽ lại không trấn áp được? Phương Thiểu Văn mặc dù cũng là người tập võ, nhưng là cao thủ tiên thiên kỳ rút cuộc lợi hại như thế nào, hắn lại không biết rõ, dù sao đây đều là lão tử hắn nói cho hắn biết. Cho nên nghe Vương Hào nói như thế, cũng cảm thấy có lý, tiên thiên cao thủ cho dù lợi hại, cũng chỉ là thân thể huyết nhục mà thôi, giống như Vương Hào nói, chẳng lẽ thật sự có thể ngăn trở đạn hỏa tiễn? Vương Thiếu nói đúng. Phương Thiểu Văn nói, nếu tiểu tử kia dám mạo hiểm phạm ta, đó chính là đáng chết. Còn cả Cuồng Hùng Bang của thành phố Đông Giang cũng nên chịu chút giáo huấn rồi. Cuồng Hùng Bang chỉ là tiểu hắc bang mà thôi, cũng dám động đến bản thiếu gia, phải tiêu diệt hết mới được. Vương Hào nói, không thể để đám người đó làm hỏng kế hoạch của bản thiếu gia. Đó là dĩ nhiên. Phương Thiểu Văn nói, Vương Thiếu du học trở về, đương nhiên phải lợi dụng bối cảnh gia tộc đại triển quyền cước. Nhưng, vì sao phải lựa chọn ở thành phố Đông Giang, còn là bất động sản? Hiện tại, bất động sản không phải đã qua giai đoạn sôi trào rồi sao? Vấn đề này cậu không hiểu. Vương Hào nói tiếp, cái này gọi là ý không ở trong lời. Khu vực phát phong trấn của thành phố Đông Giang, mặc dù rất vắng vẻ, giao thông cũng không phải tiện lợi, làm bất động sản đúng là không có nhiều lợi nhuận. Nhưng, cậu đại khái còn không biết, ở nơi đó, quốc gia đang có kế hoạch làm hạng mục lớn, sau này mảnh đất kia sẽ trị giá rất nhiều tiền. Nói thật ra, cho dù không làm bất động sản, chỉ cần mua đất ở đó, không cần làm gì, đến lúc đó cũng sẽ vù vù tăng giá. Vương Thiếu, nếu kiếm tiền như vậy, đầu tư tài chính cũng không ít sao, dứt khoát để cho tôi một phần đi. Phương Thiểu Văn nói, đầu tư tài chính đúng là không ít. Nhưng, đối với tôi, tài chính có là gì? Vương Hào cuồng vọng nói, loại người như tôi, tài chính muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dù sao cũng đi vay từ trong ngân hàng. Huống chi, đám người bên ngân hàng có thể không nể mặt lão gia tử của tôi sao? Nói đúng, mặt mũi của Vương Thiếu, ai dám không để ý chứ? Phương Thiểu Văn vuốt mông ngựa nói, yên tâm đi. Lần này số đất tôi muốn mua cũng không nhỏ, trong chuyện này nhất định có không ít hộ bị cưỡng chế, muốn tiền không muốn mạng, đối phó với đám điêu dân liều mạng này, không thể thiếu không gian cho các người phát huy. Vương Hào nói, những chuyện nhỏ nhặt này sao? Phương Thiểu Văn nói, nếu chỉ có những chuyện này, chỉ cần một đám du côn lưu manh bất nhập lưu là có thể làm xong, cần gì Tam Giang Đường chúng tôi xuất thủ. Cho nên, cậu chính là ánh mắt thiển cận, điển hình của tầm nhìn hạn hẹp. Vương Hào nói, thời kỳ đầu, Tam Giang Đường các người có thể đảm nhận tay chân, thay tôi dọn dẹp đám điêu dân đó. Chờ sau khi tôi hoàn thành các tòa nhà bán hoặc cho thuê, người của các cậu sẽ trở thành công ty quản lý trong thành, kiếm tiền ở ngoài sáng, đây mới là kế hoạch lâu dài. Tôi hiểu rồi. Phương Thiểu Văn gật đầu nói, sau này Vương Thiếu cần phải chiếu cố nhiều hơn nữa. yên tâm đi, ai bảo chúng ta là huynh đệ chứ? Vương Hào nói, nhưng tiểu tử xuất hiện tối nay, hắn khiến tôi rất không thoải mái. Cậu muốn nói tiểu tử tùy qua sao? Phương Thiểu Văn nói, hắn động thủ hạ nhục tôi đương nhiên chỉ muốn bầm thay hắn thành vạn đoạn. Nhưng, tiểu tử đó hình như là bằng hữu của Tam Thúc. Tôi thấy, tìm một cơ hội, vạch một kế hoạch, giết chết hắn. Cần gì phải phức tạp như thế? Vương Hào xem thường nói, vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao? Hắn chỉ là một võ phu mà thôi, cần gì phức tạp như thế? Nếu như cậu làm không được, cứ giao cho tôi lắm. Xem ra tiểu tử kia, khẳng định có cấu kết với người của Cuồng Hùng Bang. Đến lúc đó tôi sẽ đánh tiếng với cục cảnh sát thành phố Đông Giang, kêu bọn họ hành động diệt trừ đám lưu manh, thuận tiện cũng có thể kéo tiểu tử kia vào. Chỉ cần hắn tiến vào, đừng nghĩ đến chuyện đi ra. Vương Thiếu, tôi thấy chuyện này vẫn cần ổn thỏa một chút. Phương Thiểu Văn nói, ít nhất phải điều tra thêm lai lịch của tiểu tử kia rồi hãy nói. Có gì cần điều tra? Vương Hào khinh thường nói, ở tỉnh Minh Hải, Vương Hào này còn cần cố kỵ người nào? Đúng thế, người nào không biết, Vương Thiếu là người đứng đầu tứ thiếu gia Minh Hải. Phương Thiểu Văn vuốt mông ngựa nói. Hừ. Tứ thiếu gia Minh Hải, Thường Uy, Lộ Hổ, còn có Trần Dận Kiệt, ba phế vật này cũng xứng so vai với ta. Không sao, ba thằng quỷ này không phải đã chết rồi sao? Phương Thiểu Văn nói, hiện tại, Vương Thiếu chính là đại thiếu Minh Hải, cả tỉnh Minh Hải, sau này đều là thiên hạ của cậu. Phương Thiểu Văn, cậu cũng cơ trí lắm. Vương Hào nói, nếu như vậy, tôi đề điểm cho cậu một cơ hội kiếm tiền. Biết tại sao tôi lại muốn tới thành phố Đông Giang phát triển không? Bởi vì xung quanh mảnh đất mà tôi chọn trúng, rất nhanh sẽ có một kế hoạch xây dựng bến cảng ra đời. Đến lúc đó, nhà nước sẽ có đầu tư tài chính, giá trị đất cũng sẽ gia tăng gấp 10 lần. Cho nên, tôi mới chiếm cứ tiên cơ, túng lấy đất đai ở đây trước. Phương Thiểu Văn nói, Vương Thiếu, cậu ăn thịt, nhất định cũng phải cho chúng tôi hút chút nước chứ. Yên tâm đi. Vương Hào nói, tôi không phải mới nói với cậu rồi sao, ánh mắt phải nhìn xa trông rộng. Sau khi kế hoạch xây dựng bến cảng đưa tới, tài chính rót vào, chuyện nhà cao tầng mọc lên san sát, tuyệt đối sẽ xảy ra rất nhanh. Có cảng, đến lúc đó sẽ có rất nhiều làm ăn, thậm chí cũng bao gồm làm ăn buôn lậu trên mặt nước, cậu hiểu ý tôi chứ? Hiểu, hiểu. Phương Thiểu Văn kích động nói, tôi nhất định sẽ nắm thành phố Đông Giang trong lòng bàn tay, một khi thời cơ chín muồi, toàn bộ mối làm ăn ngầm này sẽ nằm trong tay chúng ta. Rất tốt, đầu óc cậu coi như linh hoạt. Vương Hào nói, không giống thúc phụ của cậu, chỉ biết nghĩa khí giang hồ, tình nghĩa huynh đệ gì đó, những điều đó đều là chó má, chỉ có ích lợi và kiếm tiền mới là vĩnh hằng. Hình như, tôi nghe nói nhị đường chủ của Tam Giang Đường các cậu, tên là một gì đó, đã chết trong tù đúng không? Vâng, đó là hắn không có nhãn lực, đáng đời. Phương Thiểu Văn nói, Vương Thiếu, cậu yên tâm, sau này nếu như tôi trông coi Tam Giang Đường, nhất định sẽ lấy cậu làm trung tâm, đoàn kết mật thiết với phái thực quyền chung quanh Minh Hải, kiếm thật nhiều tiền. Hắc. Được, cậu có thái độ này, Tam Giang Đường sẽ không trở thành vật hy sinh của hoạt động vây đánh xã hội đen. Vương Hào có chút cuồng ngạo nói, ngàn vạn lần đừng học thúc phụ của cậu, không biết tự lượng sức mình, lại dám đối nghịch với quan viên, đây không phải là có chủ tâm muốn chết sao? Vương Thiếu xin yên tâm, làm sao tôi có thể ngu xuẩn như vậy? Phương Thiểu Văn nói. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Phương Thiểu Văn đặt chén rượu xuống, cười nói, các cô nương tới rồi. Vương Hào khoát tay áo, nói, được rồi, bản thiếu gia không thích thứ này. Tôi sớm biết cậu thích sạch sẽ. Lần này, tôi cho người kiếm cho cậu một đứa con nít, còn là học sinh trung học. Ngoài ra, tôi còn chuẩn bị một chút đồ, đợi lát nữa chúng ta ăn xong lại chơi gái, bảo đảm rất thoải mái. Được, xem ra cậu rất biết việc đấy. Vương Hào rất thoải mái nói, nếu như vậy, tôi từ chối thì bất kính rồi. Sáng hôm sau, khi Vương Hào tỉnh lại, thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi. Đêm qua, quả nhiên là vô cùng sảng khoái. Nữ học sinh trung học còn mặc đồng phục học sinh, cảm giác kia làm cho Vương Hào thú huyết sôi trào. Cho nên, theo Vương Hào thấy, làm đại thiếu của Phương Thiểu Văn rất có giá trị lợi dụng. Một số hoạt động trái pháp luật, không thể lộ diện, hoàn toàn có thể giao cho Phương Thiểu Văn đi làm. Còn Vương Hào hắn, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Nhưng, điều khiến Vương Hào hơi khó chịu chính là, cái mông hắn có chút trắc đau, không biết có phải đêm qua uống rượu quá nhiều hay không. Khẽ động đậy, Vương Hào chạm vào một thân thể trần truồng, trơn mượt khác. Xem ra tiểu nha đầu này còn chưa tỉnh ngủ. Vương Hào thỏa mãn nghĩ đến biểu hiện tối qua của hắn mà tự hào. Cho nên, Vương Hào thuận thế sờ vào thân thể kia, sờ lên bộ ngực trơn bóng của đối phương, sau đó lục lọi trên dưới, tìm kiếm hai ngọn núi cao vút. Nhưng Vương Hào sờ soạn mãi, bộ ngực kia vẫn bằng phẳng, đừng nói là hai tòa núi lớn, ngay cả một tòa cũng không có. Vương Hào thoáng cái thức tỉnh, vén chăn lên. Trong khoảnh khắc chiếc chăn bị kéo lên, Vương Hào giống như bị lôi điện bổ trúng đầu. Phía dưới chăn, người trần truồng chính là Phương Thiểu Văn. Lúc này Phương Thiểu Văn cũng tỉnh dậy, có chút mờ mịt nhìn Vương Hào, đây. Xảy ra chuyện gì, tôi nhớ rõ ràng, tối hôm qua cùng hai bé con song phi. Câm miệng. Vương Hào giận dữ hét, ta không muốn biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, người tốt nhất cũng đừng nghĩ. Phương Thiểu Văn cũng cảm giác cái mông của mình có cái gì không đúng, trong lòng vô cùng nghi ngờ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Vương Hào muốn giết người, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Trụ sở đào tạo thực vật giáo khu Pháp Phong. Tùy Qua ngáp một cái, đứng lên. Đêm qua sau khi trở về, Tùy Qua ở chỗ này tu luyện, sau đó ngủ quên mất. Dù sao, chỗ này có Ảnh Phong và Tiểu Ngân trùng hộ pháp, bất luận Tùy Qua ngủ hay tu luyện, đều rất an toàn. Sau khi tỉnh lại, Tiểu Ngân trùng nói cho Tùy Qua, Ngưu Duyên Tranh đã chờ bên ngoài trụ sở thực vật. Tùy Qua gật đầu, tiện tay rút từ trong linh điền ra một gốc cây Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo, làm bữa sáng. Ngưu Duyên Tranh biết Tùy Qua không thích có người tùy tiện tiến vào trụ sở thực vật, cho nên rất có chừng mực chờ trực ở cửa. Thấy Tùy Qua cầm một gốc cây Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo đi ra, ánh mắt Ngưu Duyên Tranh đột nhiên sáng ngời, làm tiên thiên kỳ cường giả lâu năm, Ngưu Duyên Tranh đương nhiên nhận ra Tùy Qua đang cầm trong tay một gốc linh thảo. Đồng thời, Ngưu Duyên Tranh cũng nhìn ra, thái độ của Tùy Qua đối với gốc linh thảo này giống như một cây củ cải. Cho nên, Ngưu Duyên Tranh lại một lần nữa kinh hãi. Đáng tiếc chính là, Ngưu Duyên Tranh đại khái không biết, trong cảm nhận của Tùy Qua, Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo vốn là cây củ cải. Tùy Qua vừa gặm cây củ cải, vừa nói với Ngưu Duyên Tranh, Ngưu lão, người không tu luyện, tìm ta có chuyện gì? Gọi Ngưu Duyên Tranh là Ngưu lão, đương nhiên là tỏ ý tôn trọng. Phải biết rằng, tiên thiên cao thủ cũng rất ngạo khí, cho dù Tống Văn Hiên, Ngưu Duyên Tranh và Hàn Côn làm người hầu của Tùy Qua, nhưng bọn hắn vẫn rất cao ngạo. Cho nên, loại khách khí này của Tùy Qua có thể khiến bọn họ cảm thấy Tùy Qua có một loại phong độ chiêu hiền đãi sĩ, nội tâm kiêu ngạo cũng nhận được mấy phần an ủi. Quả nhiên, Ngưu Duyên Tranh nghe thấy Tùy Qua gọi như vậy, sắc mặt khô khan giống như được gió xuân thổi qua. Tùy tiên sinh, đêm qua người ngươi thu thập chính là Phương Thiểu Văn, lại không dựa theo phân phó của ngươi rời khỏi thành phố Đông Giang. Sau đó thì sao? Tùy Qua hỏi. Ta biết ngươi không có ý định lấy tính mạng của hắn, cho nên cũng không giết hắn, nhưng cho hắn một bài học. Ngưu Duyên Tranh nói, lấy ra một cái camera thu nhỏ, đưa cho Tùy Qua. Tùy Qua mở ra xem, nhất thời vui vẻ, nói, không tệ, không tệ. Bài học này đối với Phương Thiểu Văn, đích xác là đủ khắc sâu. Nhưng, ngươi làm sao lại nghĩ ra chủ ý này? Đây là chủ ý của Tống Văn Hiên. Ngưu Duyên Tranh nói, ta dùng tỏa hồn thuật tác động lên hành động của hai người này. Hiểu rồi. Tùy Qua gật đầu, nhưng có chút kinh ngạc, không ngờ Ngưu Duyên Tranh và Tống Văn Hiên lại có thể bắt tay hợp tác nhanh như vậy. Phải biết rằng, ý tứ của Tùy Qua chính là tính toán để cho Ngưu Duyên Tranh và Tống Văn Hiên cạnh tranh với nhau. Nhưng, những điều này là chuyện nhỏ. Tùy Qua đương nhiên sẽ không quá để ý, Ngưu Duyên Tranh có thể cơ trí một chút, đương nhiên là chuyện tốt. Ngưu lão, chuyện này ngươi làm tốt lắm. Tùy Qua cười nói, người không nghe lời, nên cho bọn hắn một bài học. Thấy trong mắt Ngưu Duyên Tranh tự hồ còn có chút mong đợi, Tùy Qua nhất thời hiểu được ý nghĩ của hắn, lấy ra một bình nhỏ Cố Nguyên Hoàng, tiện tay đưa cho Ngưu Duyên Tranh, cầm lấy. Ngưu Duyên Tranh nhận bình Cố Nguyên Hoàng, mừng rỡ, nói, thật không ngờ, hiện tại linh khí trong thiên địa lại phai nhạt hơn trước khi ta quy tức rất nhiều. Nếu chỉ dựa vào thổ nạp hấp thu linh khí thiên địa, tiến triển tu hành thật sự rất chậm. Vô Phương. Tùy Qua rất ra vẻ nói, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi đi theo ta, linh thảo, đan dược đều không phải là vấn đề. Sau này kính xin Tùy tiên sinh chỉ bảo nhiều hơn. Ngưu Duyên Tranh khiêm tốn nói, loại khiêm tốn này cũng xuất phát từ nội tâm, bởi vì Ngưu Duyên Tranh càng tiếp xúc với Tùy Qua, càng phát hiện tiểu tử này thật sự rất giàu có, quả thực chính là đại tài chủ trong tu chân giả. Hơn nữa, Ngưu Duyên Tranh cũng tin tưởng, chỉ cần Tùy Qua nguyện ý, hơi hiển lộ một chút của cải, là có thể khiến cho không ít người tu hành khóc lóc van xin tới đây làm người hầu cho hắn. Không sai, người tu hành đích xác là cao ngạo, không ai bị nổi, nhưng loại cao ngạo không ai bị nổi này, là đối với người tu hành cảnh giới thấp hơn và người bình thường. Khi đối mặt với người tu hành mạnh hơn hoặc là có nhiều lợi ích chỗ tốt hơn, người tu hành sẽ giống như những người nóng lòng cầu tài trong thế tục, có thể không muốn sống, cũng có thể không biết xấu hổ. Hiện tại, Ngưu Duyên Tranh đã quyết định, tạm thời không nếm thử trúc cơ, nhất định phải đợi đến có tài liệu thích hợp hoặc là pháp bảo mới trúc cơ. Yên tâm đi, đối với chuyện ngươi trúc cơ, ta đã suy nghĩ. Tùy Qua bình tĩnh nói, thật ra trong lòng đã sớm có tính toán. Nhưng, trước khi Ngưu Duyên Tranh trúc cơ, Tùy Qua phải xác lập lòng trung thành của Ngưu Duyên Tranh trước, Tùy Qua cũng không muốn lãng phí tài liệu quý giá trên người một kẻ vong ơn. Nghe lời này, Ngưu Duyên Tranh mừng rỡ, lại nói, sau này Tùy tiên sinh có gì phân phó, cứ mở miệng là được, ta nhất định sẽ dốc sức làm, không chối từ. Được. Đúng rồi, tình huống bên Hàn Côn thế nào rồi? Hai cha con Hàn Côn và Hàn Trình hiện giờ được bị an trí ở Sơn Trang Tống Gia. Hàn Trình bởi vì thân thể rất già yếu, thời gian không còn nhiều lắm, vì vậy Hàn Côn đang suy nghĩ biện pháp kéo dài tính mạng cho con trai hắn. Nghe Tống Văn Hiên nói, Hàn Côn đang dùng tiên thiên chân khí kéo dài tính mạng cho nhi tử hắn. Lão nhân này, vì nhi tử thật đúng là không tiếc máu huyết. Ngưu Duyên Tranh nói, nhưng với tình trạng của nhi tử hắn, cho dù có tiên thiên chân khí kéo dài tính mạng, chỉ sợ cũng không sống bao lâu nữa. Đúng rồi, Hàn lão đầu cũng không phải không tiếc máu huyết, hắn là không tiếc đang dược tùy tiên sinh cho hắn. Vì để Hàn Côn kéo dài tính mạng cho nhi tử, tùy qua đúng là cho Hàn Côn mấy viên tinh nguyên đan, điều này làm cho Tống Văn Hiên và Ngưu Duyên Tranh đều rất hâm mộ. Ngưu lão, người không nên chỉ thấy những cái lợi cực nhỏ. Tùy qua nói, Hàn lão vì nhi tử, có thể làm được như vậy, thật ra trong lòng ta rất bội phục hắn. Chỉ có điều, dùng tiên thiên chân khí kéo dài tính mạng cũng không phải là cách, hơn nữa hiệu quả càng ngày càng kém. Ta thấy, biện pháp duy nhất chính là để cho Hàn Trình đột phá tiên thiên kỳ mới được. Đúng. Ngưu Duyên Tranh nói, chẳng qua, Hàn Trình cũng đã già nên hồ đồ, với tình trạng của hắn, làm sao có thể đột phá tiên thiên? Không có gì là không thể. Tùy qua nói, đợi sau khi tình huống của Hàn Trình ổn định, ta sẽ liên lạc với bọn hắn. Đến lúc đó, ta sẽ nghĩ cách để Hàn Trình đột phá tiên thiên kỳ. Nghe lời này, Ngưu Duyên Tranh lại là cả kinh, càng cảm thấy Tùy qua rất bí hiểm. Được rồi, tạm thời không có chuyện khác, người đi tu hành đi. Tùy qua nói, tính toán đi tìm Sơn Hùng, hỏi thăm chuyện thuê xây nhà kính. Xây dựng nhà kính, trồng dược thảo, không chỉ có riêng Liễu Tiểu Đồng gây dựng sự nghiệp, kết phường kiếm tiền đơn giản như vậy, hơn nữa quan hệ đến cả đại sự bố cục của Tùy qua ở ngành nghề thuốc bắc, vì vậy phải nắm chặt. Mẹ kiếp! Mấy địa lão gia chủ quản thổ địa lại dám không nể mặt lão tử. Trong phòng làm việc của công ty, Tùy qua tìm thấy Sơn Hùng, hắn vừa nhìn thấy Tùy qua liền báo oán. Xảy ra chuyện gì? Tùy qua vốn tưởng rằng chuyện này có lẽ rất dễ dàng giải quyết, không ngờ Sơn Hùng ra tay lại không giải quyết được. Trong tay anh không phải có video bọn họ tâm sự thân mật với mấy cô gái sao, chẳng lẽ bọn họ còn không nghe lời? Vô dụng. Sơn Hùng hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ nói, chuyện này bọn họ không làm chủ được. Mảnh đất kia, nghe nói đã được nhét vào kế hoạch mới nhất, thậm chí ngay cả giáo khu Pháp Phong, đều ở trong kế hoạch rất có thể bị di dời. Đám khốn kiếp kia, tình nguyện mạo hiểm bị xử phạt, cũng không dám làm chủ cho chúng ta thuê đất thổ, sợ rằng cũng không phải lấy cớ. Thật sao? Từ lúc nào giáo khu Phát Phong lại trở thành mảnh đất chạm tay có thể bỏng chứ? Tùy qua như có điều suy nghĩ nói. Nghe nói, hình như muốn làm khai phá bất động sản gì đấy. Sơn Hùng lại nói. Đúng là buồn cười, giáo khu Phát Phong xây mấy ngôi biệt thự còn được, làm sao có thể làm bất động sản quy mô lớn chứ? Tùy qua có chút buồn bực. Bằng không, tìm nơi khác. Sơn Hùng nói, chỉ cần không phải giáo khu Pháp Phong, vùng ngoại thành thành phố Đông Giang đều có thể chuẩn bị được một mảnh. Tùy qua lắc đầu, nếu là chuyện đã quyết định, vậy thì không thể dễ dàng sửa đổi. Theo Tùy qua, đổi nơi khác cố nhiên là đơn giản, nhưng nếu đổi nơi khác, độ nồng nặc của linh khí thiên địa có đủ không? Thật vất vả, linh khí thiên địa xung quanh trụ sở đào tạo thực vật mới tăng lên, nếu như đổi nơi khác, đây không phải là lại lãng phí chuẩn bị từ rất lâu sao? Sơn Hùng thấy Tùy qua tự hồ không thật cao hứng, hạ giọng nói, bằng không, để tôi đi điều tra xem rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ, sau đó tôi tìm người làm cho bọn họ gà chó không yên. Làm sao, đôi tay của anh lại không an phận, lại muốn trở lại rồi. Tùy qua nói, đi điều tra chân tướng rõ ràng rồi hãy nói. Chuyện này, không cần làm phức tạp như thế. Cho nên, Tùy qua lấy điện thoại ra, bấm một mã số. Chuyện này phức tạp hơn Tùy qua tưởng tượng. Cú điện thoại này của hắn là trực tiếp gọi cho Quách Minh Phong. Hiện giờ Quách Minh Phong đã khỏi hẳn, hơn nữa hoàn toàn nắm giữ đại quyền thành phố Đông Giang, cho nên Tùy qua tin tưởng thông qua Quách Minh Phong, hắn có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này. Không ngờ, vấn đề này thậm chí ngay cả Quách Minh Phong cũng không cách nào giải quyết. Người muốn lấy được mảnh đất của giáo khu Phát Phong đến từ thượng tầng tỉnh Minh Hải, vì vậy cho dù là Quách Minh Phong cũng cảm thấy rất khó xử. Quách Minh Phong làm thị trưởng thành phố Đông Giang, cũng rất khó kháng cự áp lực của thượng tầng. Nhưng tình huống hiện giờ lại không như vậy, Quách Minh Phong hiện tại nắm trong tay đại quyền đảng chính, ở cổ đại đó chính là chư hầu chuyên chính một phương, bất luận thượng tầng cường thế cỡ nào, vẫn phải thông qua Quách Minh Phong gật đầu mới có thể thực hiện mục đích của bọn họ. Ngược lại, nếu như Quách Minh Phong không gật đầu, phía trên dù cường thế, cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi, kéo Quách Minh Phong khỏi vị trí thị trưởng. Nhưng như vậy, chấn động cũng rất lớn. Sau khi suy nghĩ, Tùy qua quyết định gặp mặt nói chuyện với Quách Minh Phong. Trong chuyện này, Tùy qua không có ý định thỏa hiệp và thối lui. Buổi trưa, Tùy qua và Quách Minh Phong gặp mặt. Ở tiệm cơm dự định. Tùy Qua cũng không hẹn đám người Ninh Bội cùng đi, chỉ một mình đi gặp Quách Minh Phong, bởi vì hắn chuẩn bị trực tiếp nói thẳng chuyện này với Quách Minh Phong. Thậm chí, không loại bỏ một chút áp lực và uy hiếp cho Quách Minh Phong. Sau thời gian dự định gặp mặt khoảng 10 phút, Quách Minh Phong mới xuất hiện. Trên mặt Quách Minh Phong lộ ra vẻ gió xuân đắc ý, có thể không đắc ý được sao? Cái này gọi là phong thủy luân chuyển, hai ngày trước một nửa tư sản của Quách Minh Phong bị Tùy Qua nuốt mất, mặc dù thân thể phục hồi như cũ, nhưng vừa nghĩ tới tổn thất nhiều tiền như vậy, trong lòng Quách Minh Phong đã cảm thấy đau nhói, khiến hắn rất khó chịu. Như thế rất tốt, chỉ chớp mắt, tiểu tử Tùy Qua đã phải cầu cạnh hắn, điều này làm cho Quách Minh Phong thầm thoải mái, cảm thấy có lẽ không chừng có thể lấy được đồ về. Cái này gọi là nghèo không đấu với giàu, giàu không đấu với quan. Tiểu tử Tùy Qua cho dù lợi hại, cuối cùng cũng chỉ là một tiểu dân mà thôi. Cho nên, Quách Minh Phong dạt dào xoải bước đi vào phòng, sau đó nói với Tùy Qua, tiểu Tùy à, gọi thức ăn chưa? Bữa tiệc hôm nay tôi mời. Quách Minh Phong thậm chí cũng thay đổi cách gọi Tùy Qua. Tôi thấy không cần gọi thức ăn rồi. Tùy Qua đứng dậy nói, vốn muốn nói chuyện với Quách đại thị trưởng một chút, nhưng tôi thấy bộ dáng, vẻ mặt của anh chắc chắn không vui mừng gì, cho nên cũng lười tốn nước miếng. Cậu nói vậy là có ý gì? Quách Minh Phong nói, vẻ mặt có chút không vui. Nhưng Tùy Qua làm gì để ý tới Quách Minh Phong có tâm tình gì, bình thản nói, Quách đại thị trưởng, trong lòng anh nghĩ gì đều viết hết lên mặt rồi. Tôi nghĩ, đơn giản chính là anh cảm thấy, lần này tôi muốn cầu cạnh anh, sau đó anh có thể thừa cơ làm gián, phun ra tiền khám bệnh lần trước tôi thu của anh, đúng không? Tiểu Tùy, làm sao cậu có thể nghĩ như vậy? Quách Minh Phong tựa hồ còn muốn che giấu nội tâm. Tùy Qua khoát tay áo, ngăn cản Quách Minh Phong nói tiếp, Quách đại thị trưởng, anh không cần giải thích cho mình, càng không cần che giấu. Ý nghĩ của anh, tôi vô cùng rõ ràng, nhưng tôi cũng rất rõ ràng nói cho anh biết, khỏi phải làm gián trước mặt tôi. Ngoài ra, tôi chữa hết bệnh cho anh, thu tiền khám bệnh là đương nhiên, nếu anh còn có lương tri, đừng nghĩ đến chuyện tôi trả lại cho anh. Quách Minh Phong nghe Tùy Qua nói chuyện không nể mặt như vậy, nhất thời cũng cả giận nói, tiểu tử này, tâm cũng quá đen tối, thoáng cái đã thu của tôi một nửa tư sản, cậu chính là gian thương điển hình. À, tôi là gian thương. Tùy Qua lạnh nhạt nói, như vậy, ban đầu là tôi bắt buộc anh đáp ứng điều kiện này sao? Nếu tôi nhớ không lầm, là anh sợ chết, mới đáp ứng. Nếu anh có tiền đồ, dứt khoát liều mạng không tiếc tiền. Làm sao, có phải anh muốn nói, cho dù không có tôi, người của Long Đằng cũng sẽ cứu anh. Mẹ kiếp, anh có ý nghĩ như vậy, vậy càng không bằng cầm thú rồi. Sợi dây Long Đằng là ai mắc cho anh? Huống chi, nếu như người của Long Đằng xuất thủ chữa trị, anh có thể khỏi hẳn trong thời gian một ngày ngắn ngủi không? Anh có thể trèo lên được vị trí số 1 không? Khốn khiếp! Quan viên quả nhiên không phải thứ tốt, lão tử cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi gặp mặt không gọi ta một tiếng Tùy tiên sinh, còn gọi ta là tiểu Tùy, muốn ra vẻ trước mặt ta sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Được lắm. Tùy Qua, ngươi thật sự quá cuồng vọng rồi. Quách Minh Phong nói, nếu ngươi có thể mướn được mảnh đất kia, cái tên Quách Minh Phong của ta sẽ cho ngươi viết ngược lại. Đừng mạnh miệng quá sớm. Tùy Qua hừ lạnh, xoay người rời khỏi phòng. Hừ, ngươi mới đừng mạnh miệng sớm. Chuyện này là Lam phó tỉnh trưởng đích thân đánh tiếng với ta. Quách Minh Phong còn muốn nói cái gì, nhưng Tùy Qua đã rời đi. Lúc này, một người phục vụ đi đến, hỏi Quách Minh Phong, tiên sinh, xin hỏi ngài gọi món gì? Gọi cái đầu mẹ ngươi. Quách Minh Phong trút lửa giận trong lòng lên người phục vụ vô tội, sau đó tự nhủ, Tùy Qua, ngươi thật là ngông cuồng. Quách Minh Phong ta nhất định phải làm cho ngươi biết lợi hại. Ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Quách Minh Phong, ngươi cho mình là thị trưởng sao? Thị trưởng có thể không có tố chất giống như ngươi sao? Người phục vụ lúc trước bị Quách Minh Phong mắng ở một bên thầm nói. Sau khi ra khỏi tiệm cơm, Tùy Qua bắt đầu bối rối, không biết giải quyết chuyện này như thế nào. Vốn, Tùy Qua còn tưởng rằng có thể đã thông một lỗ hổng ở chỗ Quách Minh Phong, sau đó giải quyết chuyện này. Ai ngờ, Quách Minh Phong không hổ là người trên chính đàn, nói trở mặt liền trở mặt, vì vậy Tùy Qua cũng không nể mặt hắn, trực tiếp không lưu tình chế ngạo Quách Minh Phong một trận. Nhưng, sau khi chế ngạo Quách Minh Phong, chuyện này vẫn phải làm. Nhưng, vừa rồi hẹn Quách Minh Phong tới nơi này, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất, Tùy Qua nghe được bốn chữ Lam phó tỉnh trưởng. Mặc dù không ít người mang họ Lam, nhưng là họ Lam bên tỉnh trưởng, theo Tùy Qua biết, chỉ có một người, Lam Văn Cẩm. Người này, vừa vặn là phụ thân của Lam Lan. Chuyện quả nhiên có chút khó giải quyết. Tùy Qua tự nhủ, không ngờ chuyện này lại liên quan đến phụ thân của Lam Lan. Trọng yếu hơn là, liên quan đến Lam Lan. Nếu như không phải liên quan đến Lam Lan, với thực lực bây giờ của Tùy Qua, thật sự không xem một phó tỉnh trưởng chủ quản xây dựng là gì. Lam đại chủ biên, có bận rộn gì không? Tùy qua bấm số điện thoại của Lam Lan. Còn có thể bận rộn cái gì? Bắt đầu năm mới, phải sắp xếp công việc, kế hoạch cho một năm, còn xin kinh phí, chế luyện tiết mục, chuyện này thật đúng là không ít đâu. Lam Lan đáp, nói ra, hình như anh còn bận rộn hơn tôi, làm sao còn thời gian gọi điện thoại cho tôi vậy? Dù bận rộn, cũng phải ăn cơm đúng không? Tùy qua nói, cô có lẽ chưa ăn cơm. Đúng vậy. Lam Lan nói, làm sao, cậu muốn mời tôi? Vậy phải xem cô có hãnh diện hay không? Tùy qua cười cười. Được ca, vậy cậu đang ở đâu? Lam Lan hỏi. Đang ở cửa phòng làm việc của cô. Tùy qua đáp. Lam Lan kéo cửa phòng làm việc, quả nhiên thấy Tùy qua đang tươi cười đứng ở cửa, trong tay cầm một bó hoa nhỏ. Lam Lan thấy đồng nghiệp nhìn chăm chú, hơi ngượng ngùng nhận lấy bó hoa, sau đó nói, tặng hoa làm chi, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm. Cũng không phải hoa hồng, hiểu lầm cái gì? Tùy qua nói, chính là tôi cảm thấy phòng làm việc của cô lạnh như băng, cho nên mới tặng cô bó hoa này, tăng thêm một chút sinh khí. Điều hòa mở rồi, lạnh cái gì? Lam Lan không hiểu nói. Tùy qua vừa cắm hoa vào trong bình, vừa nói, điều hòa dù ấm áp, cũng không hòa tan được vị tiên nữ lạnh lùng như cô. Đáng ghét. Lam Lan hơi sẵn giọng, sau đó nhìn Tùy qua, rất chân thành hỏi, anh cảm thấy tôi rất lạnh lùng sao? Lần đầu tiên chạm mặt ở phòng ngủ, tôi cảm thấy cô đúng là rất hợp với tên. Tùy qua cười nói. Còn nói nữa, khi đó cặp mắt kia của anh, không biết làm cho bao nhiêu người chán ghét. Lam Lan nói. Vậy hiện tại thì sao, còn cảm thấy đôi mắt của tôi rất đáng ghét hay không? Hiện tại, không chỉ là ánh mắt chán ghét, ngay cả cả người cũng chán ghét. Lam Lan nói, đúng rồi, không phải anh nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Đi đâu đây? Ở chỗ này. Tùy qua cười nói, tôi đã kêu quán pizza cô thích ăn nhất. Này, anh thật là keo kiệt. Lam Lan cười mắng, sau đó kinh ngạc nói, làm sao anh biết tôi thích ăn pizza ở cửa tiệm đó? Bí mật, không thể trả lời. Tùy qua cười cười. Lúc này, người của quán pizza đã đưa đồ tới. Tùy qua đóng cửa phòng làm việc, đặt pizza lên bàn trà, sau đó cùng Lam Lan thưởng thức. Sau khi ăn hai cái, Tùy qua mới nói, biết không, vừa rồi tôi thiếu chút nữa ăn cơm với Quách Minh Phong thị trưởng đấy. Vậy sao? Tại sao lại thiếu chút nữa? Lam Lan ngạc nhiên nói. Bởi vì hắn mở kiểu cách nhà quan, làm hỏng hăng hái ăn cơm của tôi. Tùy qua nói. Cho nên anh mới tới tìm tôi. Lam Lan nói, chẳng lẽ tôi chính là một thay thế bổ sung? Không phải. Bởi vì lúc trước tôi nói chuyện với Quách thị trưởng, có một việc vừa vặn có liên quan đến phụ thân cô. Tùy qua nói. Có liên quan đến hắn. Lam Lan sinh lòng cảnh giác, sau đó nhìn Tùy qua chăm chú. Tùy qua, tôi xem anh là bằng hữu, cho nên có mấy lời tôi cứ việc nói thẳng. Không sai, thật sự tôi là con gái của Lam phó tỉnh trưởng, nhưng tôi không thích sống dựa vào hắn. Đồng dạng, tôi cũng không thích bằng hữu của mình thông qua mình, dành một chút chỗ tốt từ chỗ hắn. Tôi nói như vậy, anh hiểu chứ? Hiểu. Tùy qua nói, thật ra tôi cũng không tính lấy chỗ tốt gì từ chỗ phụ thân cô. Hơn nữa, nói rất thẳng thắn, phụ thân cô lưu lại cho tôi ấn tượng cũng không được tốt đẹp lắm. Nhưng, gần đây tôi muốn làm một việc, hình như bị phụ thân cô ngăn trở. Hoặc là nói, có quan hệ trực tiếp đến hắn. Vì vậy, tôi muốn nói trước cho cô biết, nếu như có thể tránh khỏi, tôi cũng không muốn nằm ở phía đối lập với phụ thân cô. Anh rút cuộc đang nói đến chuyện gì? Lam Lan nhướng mày hỏi. Chuyện đất đai ở giáo khu Pháp Phong. Tùy qua nói, thật không dám giấu diếm, tôi tính toán thuê một miếng đất lớn ở giáo khu Pháp Phong, sau đó trồng thảo dược. Nhưng, nghe khẩu khí của Quách Minh Phong, giống như phụ thân cô đã truyền đạt ý kiến với hắn, tựa hồ bọn họ có sắp xếp khác. Trồng thảo dược, đây là chuyện tốt. Lam Lan nói, vậy tôi đi hỏi cho anh, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chuyện này có chút phức tạp. Sau khi tắt điện thoại di động, Lam Lan nói với Tùy qua, cha tôi nói, cách dùng mảnh đất kia, Vương tỉnh trưởng đã có ám hiệu với hắn. Cho nên, mảnh đất anh nói, trên căn bản không có hy vọng. Vương tỉnh trưởng. Vương Chính Trừng. Tùy qua như có điều suy nghĩ. Không sai, chính là hắn. Lam Lan nói, cho nên, chuyện này hơn phân nửa là không có hy vọng. Như vậy, anh chỉ có thể đổi nơi khác rồi. Đổi nơi khác? Tùy qua cười cười, nếu tôi tính toán đổi nơi khác, tôi đã không tìm cô nhờ giúp đỡ. Vậy anh định thế nào? Lam Lan nói, anh cũng nghe thấy rồi, đây là ý tứ của Vương tỉnh trưởng, cho dù tôi muốn kêu cha giúp anh một tay, sợ rằng cũng không được. Tôi muốn như thế nào? Tôi muốn bọn họ đổi nơi khác, điều này chẳng lẽ không được? Tùy qua nghiêm trang nói. Anh thật biết nằm mơ giữa ban ngày. Lam Lang nói, lấy trứng chọi đá. Vậy còn phải xem ai là trứng. Tùy Qua Cuồng Vọng nói, không phải bọn họ muốn khai phá bất động sản sao, muốn nhúng chàm mảnh đất đó, nằm mơ đi. Này! Tùy Qua Đồng Học, anh không nên cuồng vọng như vậy đâu. Lam Lang cười nói, đây không phải là cuồng vọng, đây là tự tin. Tùy Qua nói, cô nói xem, làm bất động sản ở đâu chẳng được, tại sao hết lần này tới lần khác muốn đối nghịch với tôi? Vậy nguyên liệu thuốc bắc của anh cũng có thể trồng ở chỗ khác. Hai chuyện đó không giống nhau. Tùy Qua Lẫm Liệt nói, tôi trồng thảo dược, chính là phát triển ngành dược, đây cũng là chuyện lợi nước lợi dân, phát triển đất nước. Còn bất động sản, thuần túy chính là ép tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng, cái này có thể giống nhau sao? Được rồi, chớ cho trên mặt mình giác vàng nữa. Bình tĩnh mà xem xét, tôi cũng không ủng hộ sự nghiệp bất động sản. Nhưng, đây cũng là sản nghiệp hợp pháp của người ta, tôi cũng không thể giúp anh công kích người ta trên TV. Lam Lang nói, cô có tâm ý này là được. Tùy Qua nói, về phần làm thế nào để bọn họ cút đi, cứ giao cho tôi. Thôi, ăn cái đã, cái này để lạnh ăn không ngon. Sau khi ăn xong, Tùy Qua nhận được điện thoại của Sơn Hùng. Ừ, tôi biết rồi. Tùy Qua cúp điện thoại, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười. Vốn, Tùy Qua thấy chuyện này rất phức tạp, bỗng nhiên nhất thời lại trở nên rất đơn giản. Anh cười cái gì? Lam Lang hỏi. Chuyện vừa rồi tôi nói với cô đã không còn phức tạp nữa. Tùy Qua cười nói, người thắng chắc chắn là tôi, cho nên tôi dĩ nhiên phải cười. Làm sao có thể? Lam Lang nói, anh nghĩ mình là thái tử gia đế kinh sao? Mặc dù tôi không phải là thái tử gia đế kinh, nhưng muốn thu thập mấy thái tử gia tỉnh Minh Hải vẫn dư sức. Tùy Qua cười nói, được rồi, tôi ăn no rồi. Lam Lang dùng khăn giấy lau miệng nói, anh đi lo việc của mình, tôi cũng bận làm việc của tôi. Chúc anh may mắn. Cảm ơn cô. Tùy Qua cười nói. Sau bữa trưa, tâm tình của Tùy Qua không tệ, hắn tìm được Sơn Hùng, sau đó giao chiếc camera cho Sơn Hùng, nội dung trong camera này làm rõ cho tôi, càng rõ càng tốt. Yên tâm đi. Sơn Hùng bảo đảm nói, dao găm rất có sở trường ở phương diện này, hắn biết tìm ai chuẩn bị. Nói thật, một nửa quan viên của thành phố Đông Giang đều có video ở chỗ dao găm. Vậy còn Quách Minh Phong thì sao? Tùy Qua thuận miệng hỏi. Sơn Hùng lắc đầu, nói, không có. Quách Minh Phong cũng rất ít đến nhân gian tiên cảnh tìm thú vui. Làm sao, cậu muốn thu thập Quách Minh Phong sao? Nếu quả thật có ý nghĩ này. Vậy không phải là không được, cùng lắm thì tôi tìm người theo dõi hắn 24 giờ, tôi không tin hắn không cần giải quyết vấn đề sinh lý. Không cần. Tùy Qua nói, công ty của chúng ta không tính toán khai thác nghiệp vụ CD. Rom. Tóm lại, làm rõ nội dung trong video này. Ngoài ra, đừng tiết lộ nội dung ra ngoài. Tùy huynh đệ, chuyện này cậu cứ yên tâm. Sơn Hùng nói, đúng rồi, chuyện đất đai, cậu rút cuộc tính toán xử lý như thế nào? Hai cha con Vương Chính Trừng, đúng là không phải loại đèn cạn dầu. Lão tử làm quan, nhi tử vơ vét của cải, bọn họ thật đúng là biết cách làm giàu. Cứ để bọn họ sống đi, có thể phát tài, cũng là bản lãnh của bọn họ. Tùy Qua cười nói, chẳng qua, lần này không được. Dĩ nhiên, bọn họ đối nghịch với Tùy huynh đệ, thì rất không sáng suốt rồi. Sơn Hùng cười nói, như vậy, kế tiếp muốn tôi làm cái gì? Anh chuẩn bị các loại tài liệu, thiết bị cần thiết cho nhà kính. Tùy Qua nói, Tùy huynh đệ, mảnh đất này chúng ta còn chưa nắm được. Sơn Hùng nhắc nhở Tùy Qua, yên tâm đi, chúng ta muốn mảnh đất này, nhất định có thể nắm được trong tay. Hơn nữa, tôi còn phải cảm tạ hai cha con Vương Chính Trừng, tôi đoán lần này bọn họ sẽ giúp tôi một việc lớn. Tùy huynh đệ, làm sao tôi thấy hồ đồ quá? Sơn Hùng nghi ngờ nói, hồ đồ, anh không cần suy nghĩ chuyện này nữa. Tùy Qua nói, anh cứ dựa theo lời tôi nhắn nhủ mà làm, sao vậy, còn có chuyện gì sao? Thật ra, cũng không phải chuyện gì lớn. Sơn Hùng nói, chỉ là Bái Sang, cô ấy nói muốn mời cậu ăn một bữa cơm, cô ấy thật sự rất sùng bái cậu. Sùng bái tôi? Tùy Qua ngạc nhiên, tại sao? Bái Sang nói Sơn Hùng tôi, trời không sợ, đất không sợ, làm sao lại hết lần này tới lần khác có thể khuất phục trước một lão bản trẻ tuổi như cậu? Sơn Hùng nói, ngoài ra, Bái Sang còn nói, chưa từng thấy người nào hào hiệp như cậu, thoáng cái đã đưa cho người ta một chiếc du thuyền. Du thuyền, đây không phải là tôi thắng sao? Tùy Qua cười cười, cũng không tốn nhiều tiền của mình, không phải sao? Nói tới đây, Tùy Qua liền nghĩ đến một Ngọc Thiền, nói vậy nha đầu này, đến bây giờ vẫn còn hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi sao? Vậy là cậu đồng ý, Sơn Hùng hỏi. Dĩ nhiên, chị dâu đã lên tiếng, dù sao cũng phải nể tình chứ. Tùy Qua cười cười. Hai ngày sau,

lường trước một Ngọc Giao có lẽ không biết tồn tại của Long Đằng, cho nên cười nói, không có gì, tôi chỉ nói Vương Đông Trạch chính là một con cọc giấy mà thôi. Cũng không phải sao, đối với rất nhiều dân chúng, ở tỉnh Minh Hải Vương Đông Trạch có thể hô phong hoán vũ, không gì không làm được, nhưng trong mắt thượng tầng tỉnh Minh Hải, Vương Đông Trạch chính là một con chó cắn người mà thôi. Khi những vị thượng tầng này cần lợi dụng Vương Đông Trạch, sẽ phóng ra một số thứ hù dọa người, nhưng khi những cấp trên này cảm thấy Vương Đông Trạch biến thành một con chó điên không nghe lời, sẽ không chút do dự đánh chết con chó điên này. Tiểu đệ Hắc Bang dù hung tàn, dù lợi hại, nhưng khi đối mặt với đặc công, vũ cảnh võ trang đầy đủ, đối mặt với xe thiết giáp, phi cơ trực thăng võ trang, bọn họ cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ run rẩy. Còn tùy qua, làm cường giả tiên thiên kỳ, ngay cả quan viên hủ bại như Trần Quang Hoa hắn cũng dám xử lý, huống chi chỉ là một đầu lĩnh Hắc Bang. Chỉ cần không có người của Long Đằng nhúng tay vào, cho dù Phương Trạch Đông triệu tập hơn vạn tiểu đệ của Tam Giang Đường cũng vô dụng. Lên núi thôi. Tùy qua nói, cất bước đi về phía Đại Môn Sơn Trang. Cứ đi tới như vậy sao? Một Ngọc Giao kinh ngạc nói, theo nàng thấy, Phương Đông Trạch đã an bài rất nhiều người sẵn sàng đón địch. Nếu như Tùy qua cứ nghênh ngang đi lại trên núi như vậy, đây không phải là chờ làm mục tiêu sống sao? Cứ đi như vậy thôi. Tùy qua nói, đối phó với người như Phương Đông Trạch, tôi khinh thường đánh lén gì đó. Đúng rồi, cô đi phía sau là được rồi, bảo đảm cô không có chuyện gì. Dĩ nhiên, nếu cô không có can đảm, cũng không cần phải đi. Ai nói tôi không có can đảm? Một Ngọc Giao hừ lạnh một tiếng, cất bước đi tới bên cạnh Tùy Qua, đứng song song với hắn. Tùy Qua cười nói, thế nào, cô muốn làm tấm chắn cho tôi sao? Tùy Qua cười một tiếng, Một Ngọc Giao cũng lui về phía sau một bước, ngoan ngoãn đứng phía sau Tùy Qua. Mặc dù tính tình Một Ngọc Giao giả tính, cương liệt, giống như con hổ không thể thuần phục, nhưng nàng cũng không phải con hổ ngu ngốc, với tu vi hiện tại của nàng, không thể nào ngăn trở đạn. Nếu đánh lén nàng còn có thể tiến hành, nếu muốn nghênh ngang đi vào, nàng cũng không có bản lĩnh. Hàng lão, người chiếu cố an toàn của Hàng Trình và Tống Lập Hào. Tùy qua nói. Hàng Côn đồng ý, đối với cường giả tiên thiên kỳ đỉnh cao như Hàng Côn, đương nhiên sẽ không thèm để mắt đến hỏa khí hiện đại. Nếu những cường giả tiên thiên kỳ này có thể dễ dàng bị hỏa khí giết chết, vậy cũng sẽ không có tồn tại của tổ chức như Long Đằng. Lý Nghệ Cơ, ngươi tự lưu ý, chớ bị súng bắn chết, dị năng giả đã chết, đối với ta cũng không có giá trị lợi dụng. Tùy qua lại phân phó Lý Nghệ Cơ, nhưng cũng không quay đầu lại. Lý Nghệ Cơ đáp một tiếng, trong lòng cũng đang thầm mắng Tiếu Diện Hổ Tùy qua này thật sự lương bạc, đối với con bé Một Ngọc Giao thì tầng tầng bảo vệ, còn kêu cô ta ở sau lưng hắn. Còn đối với nàng, lại không có một chút phong độ, không biết thương hoa tiếc ngọc. Nếu bàn về dáng vẻ, Lý Nghệ Cơ tự nhận không thua kém tiểu nha đầu này, hơn nữa Lý Nghệ Cơ trước sau lồi lõm, có phong cách nữ nhân hơn con bé này, tại sao tiểu tử này vẫn thờ ơ chứ? Không biết thưởng thức. Lý Nghệ Cơ đưa ra kết luận như vậy. Lúc này, Tùy qua bước về phía trước, cửa sắt bên ngoài sơn trang giống như gặp gỡ một luồng lực lượng vô hình oanh kích, trực tiếp bay ra ngoài. Tùy qua rốt cục lên núi rồi, cũng nghênh ngang đi lên, hoàn toàn không thấy Phương Đông Trạch có bất cứ an bài gì. Một Ngọc Giao thấy trận thế này, lần đầu cảm giác được sự cường đại của thiếu niên nam tử này, đi theo sau hắn, lại làm cho nàng cảm giác vô cùng an toàn. Nhưng, Một Ngọc Giao rất nhanh đè áp thứ tình cảm này, nàng không ngừng nhắc nhở bản thân, phải giữ vững lý tưởng của mình, thân phận của mình, nàng phải lấy lại những thứ thuộc về cha nàng. Nàng muốn trở thành đầu lĩnh tiếp theo. Vù. Mới vừa lên núi không lâu, một viên đạn phá nát sự yên tĩnh cuối cùng, bắn về phía đầu Tùy qua. Phốc. Tùy qua vươn ra hai ngón tay, thoáng cái kẹp viên đạn giữa hai ngón tay. Sau đó, Tùy qua cong ngón tay búng viên đạn về chỗ hắc ám nào đó. Một tiếng hét thảm vang lên, tay súng nào đó đã bị mất mạng. Cái chết của hắn, giống như một cục đá nhỏ ném vào áo nước tĩnh lặng. Trong chốc lát, tiếng súng nổ đồng loạt vang lên. Làn đạn dày đặc giống như mưa tuôn bắn về phía Tùy qua. Ai nói Hoa Hạ khống chế súng đạn cực nghiêm? Nếu phần tử Hắc Bang khởi xướng tàn nhẫn, làm sao kiếm được nhiều súng đạn như vậy? Trong đó, thậm chí không thiếu những hỏa khí mãnh liệt như AK. Trận chiến này, sợ rằng từ khi Tam Giang Đường thành lập tới nay, cũng rất ít khi xuất hiện. Đúng như Một Ngọc Giao đã nói, Phương Đông Trạch thật sự phát điên rồi. Làn đạn dày đặc giống như mưa rơi đánh tới. Thoạt nhìn uy lực kinh người, nhưng đối với người như Tùy qua, cũng không khác gì hạt mưa đánh vào người. Thậm chí, căn bản không đánh tới người bọn họ. Hàng Côn có cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, phạm vi hộ thể chân khí bao trùm có thể đạt tới một trượng, hoàn toàn có thể dễ dàng bảo vệ an toàn cho hai người Tống Lập Hào, Hàng Trình. Còn Tùy qua, mặc dù chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, nhưng hộ thể chân khí cũng đã đạt đến phạm vi 6 thước, vượt xa khả năng của người tu hành tiên thiên trung kỳ. Phía trước Tùy qua, đạn bắn ra dày đặc lên hộ thể chân khí xung quanh người hắn, không ngừng tóe ra ánh lửa, thoạt nhìn có chút giống như pháo hoa sáng lạn. Chẳng qua, những pháo hoa này đều là đòn trí mạng, bởi vì theo mỗi bước tùy qua tiến lên, ít nhất sẽ có một tay súng bỏ mạng. Hiệp khách cổ đại, 10 bước giết một người. Còn tùy qua tối nay, lại là một bước giết một người. Với tu vi trước mắt của tùy qua, triển khai thiên biến bắt trùng thủ, dễ dàng có thể nắm được đạn trong tay. Sau đó lại dùng tiên thiên chân khí bắn đạn trở lại, tốc độ và uy lực chỉ có hơn đạn bắn ra từ họng súng. Đám phần tử hắc bang lại không thấy tiên thiên chân khí hộ thể, cũng không có vỏ trang áo chống đạn, đương nhiên chỉ có thể mất mạng. Tiếng súng chỉ kéo dài 5 phút đã biến mất. Bởi vì tất cả tay súng âm thầm giấu mình, đều đã bị võ lực cường hãn của đám người tùy qua khống chế. Đối mặt với loại nhân vật trong làng mưa đạn vẫn có thể bước đi, cho dù đám tiểu đệ hắc bang có tố chất tâm lý tốt đi nữa, cũng không khỏi khiếp sợ. Huống chi, trong vòng mấy phút ngắn ngủi, các bằng hữu bên cạnh bọn chúng đều đã bỏ mạng không ít. Nếu như tiếp tục, bọn họ tin tưởng mình cũng sẽ bước vào vết xe đổ. Sau khi tiếng súng ngừng nghỉ, quả nhiên tùy qua không giết thêm đám tiểu đệ đang ẩn núp trong bóng tối. Bởi vì tùy qua khinh thường. Nhưng sau khi phi đội súng đạn tạm thời yên tĩnh, phi đội khảm đao lại xuất hiện. Đám ngu xuẩn này, đạn cũng bắn không trúng, các ngươi lại còn lấy khảm đao tới liều mạng. Mục Ngọc Giao thấy đám tiểu đệ lao về phía bọn họ, không nhịn được chửi ầm lên. Cô động lòng trắc ẩn sao? Tùy qua cười nhạt, cảm giác Mục Ngọc Giao rõ ràng đang mắng đám tiểu đệ này, nhưng cũng âm thầm nhắc nhở bọn hắn, cho bọn hắn lưu lại một đường sinh cơ. Rất nhiều tiểu đệ, thật ra cũng là cuộc sống bức bách, bản thân không thể quyết định. Mục Ngọc Giao thở dài nói. Được, vậy tôi sẽ lưu lại một đường sinh cơ cho bọn hắn. Tùy qua nói, một ngón tay điểm ra, chỉ nghe thấy một tiếng xoẹt, ngón út của bàn tay nắm khảm đao của một tên tiểu đệ bị tiên thiên chân khí chém xuống. Tên tiểu đệ kinh hô một tiếng, khảm đao trong tay rơi xuống mặt đất. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Lại thêm mấy đạo tiên thiên chân khí cách không phát ra, tựa hồ không có gì ngăn cách, xông về phía mấy tiểu đệ đứng đầu tiên, tất cả đều bị chém mất đầu ngón út, biến thành tiểu đệ chín ngón. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Hàng Côn cũng xuất thủ, mặc dù hắn không quan tâm đến sống chết của đám tiểu đệ hắc bang này, nhưng hắn quan tâm đến suy nghĩ của tùy qua đối với hắn, vì vậy làm người hầu của tùy qua, Hàng Côn đương nhiên cũng sẽ bào chế đúng cách, chỉ chặt đứt đầu ngón tay của đám tiểu đệ này. Tay đứt ruột xót. Một đầu ngón tay rơi xuống, mặc dù không phải là thương tổn trí mạng, nhưng đau đớn mãnh liệt cũng đủ khiến bọn tiểu đệ này trong thời gian ngắn mất đi lực chiến đấu và can đảm. Huống chi, tùy qua và Hàng Côn là ai, động tác xuất thủ nhanh đến cỡ nào. Không đến mấy phút, khoảng 100 tên tiểu đệ cầm khảm đao đều biến thành chín ngón. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mùi máu tươi tràn ngập khắp nơi. Không tên vừa hét lên, vừa cúi người tìm đầu ngón tay rơi xuống đất. Chỉ có điều, đầu ngón tay rơi đầy đất, biết cái nào là của mình. Thấy hung uy của đoàn người tùy qua, nhất thời cũng không có người nào dám tiến lên khiêu khích nữa. Đám người tùy qua tiếp tục đi lên núi, dọc theo đường đi cũng không có ai dám tiến lên vây công. Mặc dù đám tiểu đệ tam giang đường ẩn núp trong bóng tối không ít, nhưng ai dám ngăn cản những sát tinh đao súng cũng không phạm được này. Tình cờ có mấy người cần tiền không cần mạng, âm thầm ra tay, đều lập tức bị chém giết, cũng không ngoại lệ. Thấy tình cảnh như vậy, trong lòng Mục Ngọc Giao vô cùng cảm khái. Không bao lâu, đám người tùy qua đã đến khu biệt thự lưng chừng núi. Phương Trạch Đông, người lăn ra đây cho ta. Mục Ngọc Giao quá to, ngươi để các huynh đệ ở chỗ này bán mạng cho ngươi, còn lão già nhà ngươi lại làm con rùa rụt đầu. Mục Ngọc Giao liên tục quát mấy tiếng, vẫn không thấy Phương Đông Trạch xuất hiện. Mục tiểu thư. Chỉ chốc lát sau, mới nhìn thấy một lão bộc tóc trắng xóa từ trong phòng đi ra. Phía sau lão nhân, đi theo mười mấy người, những người này đều là cán bộ của Tam Giang Đường. Mặc dù ai cũng biết Tam Giang Đường hiện giờ là hắc bang, nhưng vì phòng ngừa bị cơ quan quốc gia tiêu diệt, cho nên đã sớm tạo thành quản lý theo kiểu công ty, có một số làm ăn che giấu tai mắt, các đầu mục hắc bang cũng đã thành cán bộ của công ty. Tiễn bá, người có ý gì? Mục Ngọc Giao hỏi. Từ nhỏ Mục Ngọc Giao đã biết Tiễn bá, hắn là lão bộc của Tam Giang Đường, vẫn vì Tam Giang Đường xuất lực, có thể xem là tổng quản nội vụ của Tam Giang Đường. Ở Tam Giang Đường, phân lượng nói chuyện của lão nhân này chỉ xếp sau ba vị đường chủ, hơn nữa trước kia hắn cũng đối xử rất tốt với Mục Ngọc Giao. Tiểu thư. Tiễn bá nhìn Mục Ngọc Giao, thở dài nói, ân oán giữa cô và đại đương gia, tôi cũng biết một chút. Chỉ có điều, tối nay các người cũng đã giết không ít người, Tam Giang Đường hôm nay cũng đã tổn thương nặng nề rồi. Dừng tay thôi, tiểu thư. Dừng tay. Không thể nào. Mục Ngọc Giao nói, Tiễn bá, phụ thân ta chết như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết? Tiểu thư, ban ngày không có hai mặt trời, nước không có hai chủ. Tiễn bá thở dài nói, cô nên biết, ba vị đường chủ thay phiên làm lão đại, đây là chuyện không thực tế. Cho nên, phụ thân ta đáng chết. Mục Ngọc Giao hừ lạnh nói, ta chỉ biết là, người trong giang hồ chú ý một lời nói tượng nghìn vàng, nếu Phương Đông Trạch không độ lượng, ban đầu không nên nói như vậy. Tiễn bá, ta cũng không nhiều lời, giống như ngươi đã nói, tối nay người chết đã không ít, bây giờ ngươi kêu Phương Đông Trạch ra đây, chúng ta sẽ dừng tay. Đại đương gia và đằng thiếu gia đã rời đi rồi. Tiễn bá thở dài nói, bọn họ biết không ngăn được ngươi, cho nên dứt khoát buông tha. Sau này, Tam Giang Đường chính là của tiểu thư, đây cũng là những nòng cốt của Tam Giang Đường chúng ta, ở đây coi như chứng kiến. Tiểu thư. Những đầu mục này nhất loạt gọi Mục Ngọc Giao. Lão già này đang gạt người. Lúc này, Lý Nghệ Cơ đột nhiên kêu lên. Gọi lớn tiếng như vậy làm chi, có người nào không biết lão già này đang diễn trò. Tùy Qua bình thản nói, thỉnh thoảng, ngươi phải học xem cuộc vui, thưởng thức màn biểu diễn trình độ cao, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiễn bá, ngươi gạt ta. Mục Ngọc Giao hiển nhiên không ngờ Tiễn bá lại dám gạt nàng. Tôi không lừa cô. Lúc này Đại đương gia và đằng thiếu gia đã rời khỏi thành phố Minh Phủ, bọn họ nói vĩnh viễn sẽ không trở về. Tiễn bá kiên trì nói, nhưng trong giọng nói cũng không còn khẳng định như trước. Ngươi quả nhiên đang gạt ta. Mục Ngọc Giao cũng đã nhận ra có gì đó không đúng, Phương Trạch Đông, quả nhiên là có tính toán, hắn biết ta còn tín nhiệm ngươi. Cho nên kêu ngươi và những người này tới diễn trò gạt ta sao? Khi ta tưởng rằng mình đã là lão đại Tam Giang Đường, bình chân như vậy, bọn họ sẽ âm thầm cho ta một kích trí mạng, đúng không? Tiễn bá, ta chỉ không ngờ, ngươi lại ác như vậy. Tiễn bá rốt cục không đóng kịch nữa, thở dài nói, đây là ta muốn tốt cho Tam Giang Đường. Tam Giang Đường không chịu được giằng co, vì phát triển của Tam Giang Đường, tiểu thư nhất định phải hy sinh. Tại sao phải muốn ta hy sinh? Cô hy sinh, Tam Giang Đường mới không bị đả thương gân cốt. Tiễn bá nói, thật ra, đại đương gia và tôi đều cho rằng cô không đủ năng lực, cho nên khi cô bị hành hạ ở thành phố Đông Giang, chúng ta mới không nhúng tay vào, thậm chí còn cho cô và Văn Thiếu Gia cạnh tranh vị trí nhị đường chủ. Nhưng trên thực tế cũng không sợ nói cho cô biết, vị trí nhị đường chủ sẽ không rơi xuống đầu cô. Chẳng qua, không ngờ cô lại có khả năng như vậy, có thể tìm được một số tiên thiên cao thủ giúp đỡ trợ quyền cho mình, làm hại Văn Thiếu Gia phải bỏ mạng, Tam Giang Đường cũng tổn thất không ít. Nghe thế nào cũng giống như lỗi của ta. Mục Ngọc Giao cười lạnh nói, hãy bớt sàm ngôn đi, kêu Phương Đông Trạch ra đây. Nếu như ngươi không muốn Tam Giang Đường xuất hiện tổn thất lớn hơn nữa, hãy kêu Phương Đông Trạch ra đây gặp ta. Tiễn bá lắc đầu, nói, cho dù cô giết tôi, cũng không gặp được đại đương gia. Tôi thừa nhận, tôi và đại đương gia đã đánh giá thấp thực lực của các người, nhưng chỉ cần đại đương gia và đằng thiếu gia có thể mời được những trợ thủ giết chết các ngươi. Đến lúc đó, tôi sẽ kêu đại đương gia lưu lại cái mạng cho cô, nhưng cô phải ra nước ngoài, vĩnh viễn không được trở về Hoa Hạ. Nói như vậy, Tiễn bá ngươi cho rằng ta là người thất bại. Mục Ngọc Giao lạnh lùng nói. Không phải tôi cho rằng cô là người thất bại. Tiễn bá nói, cô thử hỏi những người này, trong bọn họ có ai nguyện ý ủng hộ cô làm lão đại Tam Giang Đường hay không? Mục Ngọc Giao đưa mắt nhìn, quả nhiên những người này đều cúi đầu không nói, không có ai chịu ủng hộ nàng làm lão đại Tam Giang Đường. Tôi hỏi giúp cô. Tùy Qua đột nhiên tiến lên, hỏi một đầu mục trong Tam Giang Đường, người có nguyện ý ủng hộ Mục Ngọc Giao làm lão đại không? Cái này. Ta vẫn ủng hộ Phương lão đại. Người kia nói. Ừ, tốt. Tùy Qua còn chưa nói xong, trên thân người kia đã xuất hiện mấy lỗ thủng, máu tươi bão táp bắn ra, người nọ đưa tay bưng kín lỗ thủng này, lỗ thủng khác lại bắt đầu tuôn máu, nhưng bởi vì Tùy Qua cố ý không đụng đến yếu hại nội tạng của hắn, cho nên người này nhất thời vẫn không chết, chỉ kêu rên không dứt. Ngươi thì sao? Tùy Qua lại hỏi một người khác. Khốn khiếp. Người này mắng Tùy Qua, đưa tay sờ vào khẩu súng lục bên hông. Chỉ có điều, súng lục còn chưa rút ra, cánh tay của hắn đã đứt rời. Tùy Qua cũng không để ý tới sống chết của hai người này, tiếp tục hỏi, còn ngươi thì sao? Ta ủng hộ Mục tiểu thư làm lão đại. Người này vội vàng nói. Chúng ta cũng ủng hộ Mục tiểu thư làm lão đại. Những người khác, không đợi Tùy Qua hỏi, đồng loạt nói. Trong mắt Mục Ngọc Giao hiện lên vẻ cảm kích, nàng biết Tùy Qua không chỉ đang giúp nàng, mà giống như đang nhắc nhở nàng. Nhắc nhở nàng nếu muốn trở thành một đại lão hắc bang, đôi khi không tránh khỏi phải tàn nhẫn, thậm chí phải sắc bén. Muốn khống chế những đầu mục kiêu ngạo này, thủ đoạn càng phải tàn nhẫn, càng phải quả quyết hơn nữa. Còn Lý Nghệ Cơ lại có suy nghĩ khác, theo nàng thấy, ngón này của Tùy Qua thật là lợi hại, thiếu niên này mặc dù thoạt nhìn non nớt, nhưng thủ đoạn đúng là lão đạo, xem ra ngày sau tiền đồ vô lượng. Mục Ngọc Giao rất nhanh trấn định lại, sau đó nói với Tiễn bá, nếu các cán bộ khác đều ủng hộ ta, ngươi còn lời gì để nói? Tiễn bá không ngờ Mục Ngọc Giao lại mang đến người tà ác như vậy, cũng không ngờ tiểu nha đầu này lại là người gây sự, cả giận nói,

ta không có muội muội là lưu manh, lão già kia lại dám bắt cóc quân nhân quốc gia. Trong điện thoại, Mục Ngọc Thiền đang chửi rủa Phương Đông Trạch, như vậy cũng rất phù hợp với tính cách ghét ác như cừu của nữ nhân này. Nhưng Phương Đông Trạch không để ý đến những thứ này, tiếp tục nói: Mục Ngọc Giao, ta biết tình cảm tỷ muội của các ngươi không tốt, nhưng máu mủ tình thâm. Ta nghĩ ngươi sẽ không trơ mắt nhìn cô ta vì ngươi mà bị những nam nhân thô tục làm vấy bẩn, sau đó bị quay phim chụp hình. Ta nghĩ cuộn phim nữ sĩ quan quân nhân chịu hành hạ, bất luận là phát hành trên thị trường trong hay ngoài nước đều sẽ được hoan nghênh. Ngươi muốn thế nào? Mục Ngọc Giao lạnh lùng nói. Nhìn xem, đây chính là chỗ xương sườn mềm của ngươi đúng không? Phương Đông Trạch đột nhiên mỉm cười, rất lớn lối nói, tùy qua, mặc dù ngươi thông minh, phái cao thủ đi bảo vệ người nhà bằng hữu của ngươi. Đáng tiếc chính là, Mục Ngọc Giao lại không cẩn thận như ngươi, dĩ nhiên, cho dù cô ta cẩn thận cũng vô dụng, ai bảo tỷ muội cô ta không hợp tâm. Nhưng, như vậy lại cho ta cơ hội lợi dụng. Mục Ngọc Giao, ngươi kêu tùy qua mang theo người của hắn cút đi, sau đó ngươi ở lại làm con tin cho ta, ta sẽ thả Mục Ngọc Thiền. Hắc, tới lúc đó, ta sẽ là một thúc thúc tốt yêu thương ngươi. Tự mình làm mẫu, nắm tay nhau quay một cuộn phim hay, cho ngươi hiểu được, thúc thúc ngươi còn chưa già, còn chưa tới phiên ngươi soán vị. Đủ rồi. Mục Ngọc Giao lạnh lùng nói, ngươi nói lời giữ lời. Mục Ngọc Giao, nữ nhân ngớ ngẩn này, lời nói của lão hồ ly này ngươi cũng có thể tin. Bên kia điện thoại, Mục Ngọc Thiền quát lên, ngươi đúng là ngu đến bất trị. Mau giết chết lão hồ ly này đi, đừng nói gì nữa. Ai, thật là tỷ muội tình thâm. Phương Đông Trạch nói, nếu tỷ muội các ngươi thích, cùng đi theo ta, ta sẽ không để ý súc sinh. Lúc này, Lý Nghệ Cơ đứng bên cạnh tùy qua đột nhiên mở miệng mắng. Phương Đông Trạch nghe răng cười nói, làm sao, tiểu nha đầu nhà ngươi cũng muốn nhúng một tay, chẳng lẽ tiểu tử tùy qua không thỏa mãn được ngươi? Hắc hắc. Nhưng được rồi, tiểu tử tùy qua lợi hại như thế, ta cũng không muốn treo chọc hắn. Mục Ngọc Giao, đừng ngơ ngác nữa, mau tới đây đi. Cũng đừng có tâm địa gian dảo, ngươi căn bản không biết Mục Ngọc Thiền ở chỗ nào. Nếu như ta xảy ra chuyện, đám người như lang như hổ đó sẽ lập tức thay nhau làm thịt tỷ tỷ của ngươi, sau đó ngày mai sẽ có video đưa ra thị trường rồi. Được, lão già kia, ngươi thắng rồi. Mục Ngọc Giao cắn răng nói, tựa hồ sẽ thỏa hiệp. Được rồi, diễn trò kết thúc. Tùy qua ngăn cản Mục Ngọc Giao, ta không có hứng thú xem tiếp. Phương Trạch Đông, ta nghĩ ngươi có thể lấy ra đòn sát thủ gì, không ngờ tới cuối cùng, đòn sát thủ lại vụng về như vậy. Chỉ cần là thủ đoạn hữu dụng, chính là thủ đoạn tốt. Phương Trạch Đông lạnh lùng nói. Ừ, mặc dù ngươi rất hèn hạ, nhưng ta đồng ý những lời này của ngươi, cho nên. Lúc này, tùy qua đột nhiên khẽ động, nhưng hắn chỉ giật giật đầu ngón tay, bắn hai hạt giống tam nguyên kinh diệt thảo lên ngực Phương Trạch Đông và Phương Thiếu Đăng. Chỉ chốc lát sau, hai người nhận thấy chỗ ngực có cái gì không đúng, vội vàng kéo y phục trước ngực. Y phục vừa kéo ra, Phương Đông Trạch thoáng cái cả kinh, sợ hãi nói, làm sao? Đây là thứ quỷ quái gì? Ngươi có thể xem nó là cây củ cải. Tùy qua bình thản nói, khinh thường nhìn hai cha con Phương Đông Trạch và Phương Thiếu Đằng. Nhưng cây củ cải này cũng không giống củ cải bình thường, bọn chúng biết hấp thực huyết nhục của các ngươi sinh trưởng, cho đến khi hút hai cha con các ngươi thành thây khô. Khi tùy qua nói đến đây, trước ngực hai người đã mọc ra cây non. Còn Phương Thiếu Đằng lúc này đã lấy ra một thanh tiêu đao, chuẩn bị dùng dao găm cắt bỏ gốc cây tam nguyên kinh diệt thảo. Chỉ có điều dao găm mới vừa đụng vào gốc cây này, Phương Thiếu Đằng lập tức phát ra một tiếng hét như dết heo, đầu đến lăn lộn trên mặt đất. Phương Đông Trạch vốn cũng định nhổ gốc cây khả nghi này, nhưng nhìn thấy phản ứng của Phương Thiếu Đằng, làm gì còn dám lấy tay nhổ ra. Nhưng Phương Đông Trạch dù gì cũng là một hảo thủ công phu, mặc dù trước mặt những người như tùy qua, công phu của hắn không đáng nhắc tới, nhưng dù sao nội lực tu vi cũng không kém, cho nên vội vàng dùng chân khí đối phó với gốc cây tam nguyên kinh diệt thảo này. Chẳng qua, Phương Đông Trạch cũng không biết, hạt giống linh thảo tiến vào thân thể, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, gốc cây tam nguyên kinh diệt thảo vừa mọc rễ, lập tức gắn kết với mạch máu trong trái tim Phương Đông Trạch. Hắn dùng chân khí nhổ gốc cây này, chẳng khác nào là dùng chân khí đốt cháy trái tim của hắn, cho nên thống khổ gặp phải chỉ hơn Phương Thiếu Đằng chứ không kém. Dằng có một trận, hai cha con mới từ trong đau đớn tỉnh táo lại. Chẳng qua là, hai cái cây trước ngực đã dài đến ba tấc, phiến lá cũng mọc ra ba cái. Nắm giữ cả tình thế, tùy qua cảm thấy vô cùng vui mừng, nói với cha con Phương Đông Trạch, ta biết các ngươi cảm thấy rất đau, nhưng đây chỉ mới bắt đầu, bởi vì thứ này sẽ tiếp tục lớn lên, đến lúc huyết nhục của các ngươi không thỏa mãn được nhu cầu sinh trưởng của nó. Nó sẽ hoàn toàn phá nát bộ ngực của các ngươi. Kết quả các ngươi sẽ chết không toàn thây. Phương Đông Trạch, mau nói ra địa điểm giam giữ Mục Ngọc Thiền. Ngươi đừng hòng. Trừ phi ngươi chặt đứt vật này cho ta. Phương Đông Trạch nói. Được. Tùy qua lấy ra một cây cửu diệp huyền châm tùng, đâm vào phiến lá của tam nguyên kinh diệt thảo. À, Phương Đông Trạch lập tức phát ra tiếng kêu như giết heo. Đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Phương Đông Trạch, còn muốn thử nữa không? Tùy qua nói. Ta chết, kết quả của một ngọc thiền sẽ rất khốn khổ. Thật sao? Vậy ngươi chết sớm một chút đi. Tùy qua cũng không chịu để Phương Đông Trạch uy hiếp, lại đâm một châm tới. Phương Đông Trạch lại hét thảm một tiếng, trong đau đớn cùng cực, Phương Đông Trạch rốt cuộc nói ra địa điểm của Mục Ngọc Thiền. Sau khi nhận được tin tức, Mục Ngọc Giao lập tức cho người đi cứu Mục Ngọc Thiền. Sau 20 phút, tin tức tốt truyền tới. Mục Ngọc Thiền đã được giải cứu, hiện tại đương nhiên đến phiên Phương Đông Trạch và Phương Thiếu Đằng gặp xui xẻo. Lúc này, Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo trước ngực hai người lại dài ra một đoạn lớn. Tùy qua nhìn đồng hồ, sau đó hướng hai người nói, các ngươi còn nửa canh giờ. Nửa giờ nữa, vật này sẽ nổ tan ngực của các ngươi. Nhưng, trời cao có đức hiếu sinh, con người ta cũng có chút đức hiếu sinh. Cho nên, trong hai người các ngươi, ta sẽ nhổ cây cho một người. Nhớ kỹ, chỉ có một người, cho nên các ngươi hãy thương lượng với nhau. Cha, con thấy không cần thương lượng, cha đã lớn tuổi, con còn cuộc sống rất dài phía trước. Phương Thiếu Đằng lập tức nói, hơn nữa, con còn có thể nối dõi tông đường cho Phương gia. Ngươi muốn lão tử chết nhanh như vậy sao? Phương Đông Trạch lạnh lùng nói. Không phải. Phương Đông Trạch nói, người đắc tội với bọn họ là cha, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho cha. Xem ra ngươi thật sự muốn lão tử chết rồi. Phương Đông Trạch bình thản nói, nếu như ta không đáp ứng thì sao? Lão già, cha phải chết. Phương Thiếu Đằng như phát điên nói, chẳng lẽ cha còn không thấy, bọn họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Cha vì thiếu văn, lại đi chọc vào đám người chúng ta căn bản không chọc nổi, chẳng lẽ cha chưa từng nghĩ đến sống chết của ta sao? Súc sinh! Ta là lão tử ngươi, không tới phiên ngươi chỉ trích. Phương Đông Trạch quát lên. Lão già kia, ngươi muốn tìm chết, ta không ngăn cản, nhưng ngươi đừng kéo ta xuống nước. Phương Thiếu Đằng càng ngày càng điên cuồng, nhớ tới trước kia Phương Đông Trạch thiên vị Phương Thiểu Văn, lại càng cảm thấy oán hận. Lúc này, Tùy Qua đột nhiên nói, còn 25 phút nữa. Lão già kia, ngươi đi chết đi. Lúc này, Phương Thiếu Đằng đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, bay lên trời, tàn nhẫn đá một cước vào ngực Phương Đông Trạch, hiển nhiên đã tính toán giết chết Phương Đông Trạch. Nghiệt chướng! Phương Đông Trạch tức giận mắng một tiếng, giơ quyền cản chân Phương Thiếu Đằng, sau đó lạnh lùng nói, nghiệt tử! Ngươi biết tại sao lão tử thích Thiếu Văn không? Bởi vì công phu của hắn hơn ngươi. Thứ công phu mèo cào ngươi học được trong hải quân lục chiến Mỹ chỉ là cứt chó, ngươi căn bản không thể nào thừa kế vị trí của lão tử. Lão già kia, ta sẽ dùng công phu mèo cào giết chết ngươi. Phương Thiếu Đằng hung hăng nói, dù sao đã hoàn toàn trở mặt, đương nhiên cũng không cần cố kỵ thể diện gì nữa, Phương Thiếu Đằng lập tức thi triển độc chiêu. Đồ không biết sống chết. Phương Đông Trạch lạnh lùng nói, chân khí bộc phát, đánh văng quyền cước của Phương Thiếu Đằng, sau đó đánh một quyền lên cổ Phương Thiếu Đằng, khiến cổ họng hắn nát bấy. Phương Thiếu Đằng lập tức không thể hô hấp, che cổ họng, sắc mặt biến thành màu gan heo, tựa hồ cực kỳ không cam lòng muốn nói điều gì. Phương Đông Trạch mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, chứ người trong thiên hạ đừng hòng phụ ta. Ngoài ra, chuyện nối dõi tông đường, ta còn có thể. Phương Thiếu Đằng vùng vẫy mấy cái, rốt cục ngã xuống đất bỏ mạng. Phương Đông Trạch nhìn Tùy Qua, lại nói, như ngươi mong muốn rồi. Hiện tại, ngươi cắt vật trước ngực ta đi, ngươi sẽ không nuốt lời chứ. Ta không giữ lời giống như ngươi. Tùy Qua bình thản nói, cho nên, ngươi có thể ném kíp nổ trong lòng bàn tay đi. Nếu không, một khi dẫn bạo bom nổ, ngươi sẽ là người chết đầu tiên. Hừ, ngươi biết ta cài bom khắp nơi. Phương Đông Trạch cũng không phủ nhận. Lão hồ ly giống như ngươi, đương nhiên không chỉ có một đòn sát thủ. Tùy Qua nói, đến đây đi, để ta cắt đứt vật trước ngực ngươi, có lẽ ngươi đã sắp phát điên rồi. Phương Đông Trạch đích xác là sắp phát điên rồi, hai nhi tử đều chết hết, hiện tại hắn cũng thành người cô đơn một mình. Mặc dù Phương Đông Trạch hận không thể bầm thay đám người Tùy Qua và Mục Ngọc Giao thành vạn đoạn, nhưng hắn biết lúc này mạng sống của hắn đang treo lơ lửng, nếu như không thể bảo vệ tính mạng của mình, tất cả đều là hư ảo. Phương Đông Trạch nắm kiếp nổ trong lòng bàn tay, chỉ cần hắn buông tay ra, nơi này sẽ biến thành một mảnh phế tích, chẳng qua hắn nhất định phải cẩn thận, nếu không, hắn cũng sẽ bỏ mạng ở nơi này. Mặc dù Phương Đông Trạch không thương tiếc tính mạng của người khác, thậm chí cũng không yêu quý tánh mạng của nhi tử hắn, nhưng hắn tuyệt đối yêu quý tánh mạng của mình. Ngược lại với Phương Đông Trạch vạn phần khẩn trương, Tùy Qua lại có vẻ rất nhẹ nhàng, tựa hồ căn bản không lo lắng đòn sát thủ của Phương Đông Trạch. Tùy Qua lấy cửu diệp huyền châm tùng, chia ra đâm vào mấy vị trí trên cánh tay và bộ ngực Phương Đông Trạch, sau đó liên tục đâm châm vào Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo. Nhưng lần này, Phương Đông Trạch không còn đau đớn khó chịu, ngược lại gốc cây thực vật trước ngực hắn bắt đầu nhanh chóng khô héo, tử vong.